Cho nên Diệp Phong tự nhiên muốn nhanh chóng phá hủy hết những ma pháp tháp này, nếu không đại quân có thể sẽ tổn thất nặng nề. Vút, Diệp Phong lao đến tòa ma pháp tháp đầu tiên, một tòa có khả năng phóng ra nguyên tố thiểm điện. Giác, khi Diệp Phong vừa đến gần, lập tức một đạo thiểm điện màu lam tím từ trong cự tháp lao ra, đánh trúng người hắn. Oanh, Diệp Phong trong nháy mắt cảm thấy như bị dòng điện 10 vạn vôn đánh trúng, toàn thân tê dại. Hỗn độn thể, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bộc phát ra sức mạnh siêu cường của hỗn độn thể, lập tức xua tan luồng điện kinh khủng khỏi người mình. Oanh, sau đó, cả người Diệp Phong trong nháy mắt vọt tới trước tòa thiểm điện ma pháp tháp, hung hăng đấm một quyền tới. Ầm ầm, tòa nguyên tố ma pháp tháp to lớn này lập tức bị Diệp Phong đánh nát, biến thành một đống phế tích. Không thể không nói, loại nguyên tố ma pháp tháp này quả thực rất lợi hại, có thể làm cho cả Diệp Phong cũng bị điện giật đến tê người. Từ đó có thể thấy uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bay về phía tòa nguyên tố ma pháp tháp tiếp theo, một tòa đóng băng ma pháp tháp. Rầm rầm, khi Diệp Phong vừa đến gần, lập tức vô tận hàn khí từ trong tòa đóng băng ma pháp tháp này tuôn ra, giống như một dòng sông băng giá, lập tức đóng băng Diệp Phong lại. Giác, giác bề mặt thân thể Diệp Phong lập tức kết băng, bao phủ một lớp băng dày. Cuồng phong tuyệt tức chảm, Diệp Phong trong khoảnh khắc này gầm lên, trực tiếp phóng ra võ học truyền thừa chảm kích đáng sợ. Keng, keng, keng, trong chớp mắt, không gian xung quanh Diệp Phong xuất hiện từng luồng gió. Gió nổi lên, gió hóa thành vô số lưỡi đao kiếm quang, mang theo năng lực cắt chém đáng sợ. Rác, rác, lớp băng trên người Diệp Phong lập tức bị vô số phong nhận cắt nát. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của băng giá, vươn tay về phía tòa đóng băng ma pháp tháp xa xa, ấn một cái. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, hư không gió nổi lên, vô số phong nhận ngưng tụ, tạo thành một mảnh cuồng phong lĩnh vực, trong nháy mắt cắt tòa đóng băng ma pháp tháp phía trước thành vô số mảnh vỡ. Tốt, lại phá được một tòa ma pháp tháp nữa, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Cùng với việc hắn phá hủy từng tòa ma pháp tháp, tổn thương của binh sĩ nhân tộc ngày càng ít đi, việc tru sát binh sĩ hấp huyết ma tộc cũng ngày càng thuận lợi. Vô tận huyết khí sinh ra trên chiến trường. Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Hắn chuẩn bị sau khi phá hủy hết tất cả nguyên tố ma pháp tháp, sẽ bắt đầu thỏa sức thôn phệ huyết khí khổng lồ sinh ra từ cuộc chiến tranh này. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị phá hủy tòa hỏa diễm ma pháp tháp cuối cùng, nhân tộc đáng ghét. Lại dám hủy hoại tất cả tâm huyết của chúng ta trong chốc lát, bản tọa muốn các ngươi phải chết hết. Oanh, đột nhiên một tòa lâu đài to lớn ở nơi sâu nhất của cứ điểm hấp huyết ma tộc này ầm vang nổ tung. Một nam tử trung niên mặc huyết sắc đại bào, là một vị thống soái hấp huyết ma tộc kinh khủng, trong nháy mắt từ trong tòa thành khổng lồ đó lao ra. Tu vi khí tức trên người hắn, rõ ràng là nửa bước siêu thần cảnh. Đây là một tồn tại đã vượt qua vạn vật cảnh và siêu phàm cảnh, một chân đã bước vào siêu thần cảnh trong truyền thuyết, tuyệt đối vô cùng cường đại. Huyết ma diệt linh trường, huyết bào nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, lập tức đánh ra một trường về phía xa. Ầm ầm, trong nháy mắt. Một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, tràn đầy uy lực vô tận, từ trên không trung oanh kích xuống. Toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, tựa như đất trời rung chuyển. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một dấu bàn tay khổng lồ. Trong phạm vi bao phủ của dấu bàn tay, mấy trăm binh sĩ nhân tộc được trang bị đầy đủ, toàn bộ đều bị một chưởng này đánh nát, thân thể vỡ vụn, áo giáp cũng vỡ nát, trong nháy mắt tử vong. Hắc ám đại tà thần, lũ nhân tộc các ngươi. Lại dám luyện chế đại tà thần của ma tộc chúng ta thành cỗ máy chiến tranh của các ngươi. Quá đáng ghét, các ngươi đây là sự bất kính cực lớn đối với đại tà thần. Lúc này, huyết bào nam tử trung niên trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắc ám đại tà thần, hung hăng đánh tới một trường. Phanh đông ngay cả thân thể khổng lồ của hắc ám đại tà thần, lúc này bị huyết bào nam tử trung niên oanh kích, cũng không khỏi lui lại mấy chục bước. Từ đó có thể thấy, huyết bào nam tử trung niên này cường đại đến mức nào. Lại có thể đối đầu trực diện với bản thể hắc ám đại tà thần. Cùng lên, diệt tên thống soái hấp huyết ma tộc này. Chỉ cần diệt được hắn, cứ điểm này mới thực sự bị công phá. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong từ xa gầm lên, hắc ám đại pháp sư. Oanh, thân thể ám kim sắc khổng lồ của hắc ám đại pháp sư cũng trong nháy mắt từ trên cao giáng xuống, lập tức ôm lấy huyết bào nam tử trung niên. Huyệt vô cực cũng lập tức điều khiển hắc ám đại tà thần. Lao về phía huyết bào nam tử trung niên oanh kích. Phụt, bị hai con quái vật khổng lồ hắc ám đại pháp sư và hắc ám đại tà thần vây đánh, dù là huyết bào nam tử trung niên, vị thống soái hấp huyết ma tộc nửa bước siêu thần cảnh này, cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh rất thảm. Ma Lâm Chư Thiên, lúc này, huyết bào nam tử trung niên trong nháy mắt thi triển ra một loại ma tộc sát phạt chi thuật vô biên khủng bố, ầm ầm, chỉ thấy trên người hắn. Lập tức bộc phát ra một mảng lớn chùm sáng màu đỏ thẫm, mỗi một chùm sáng đều ẩn chứa một thế giới ma quỷ đang rơi xuống, mang theo năng lượng không thể tưởng tượng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, những chùm sáng màu đỏ thẫm tựa như từng tiểu thế giới đó, điên cuồng đánh vào Hắc Ám Đại Pháp Sư và Hắc Ám Đại Tà Thần xung quanh huyết bào nam tử trung niên. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, trong chớp mắt, Hắc Ám Đại Pháp Sư và Hắc Ám Đại Tà Thần đều không khỏi lùi lại, nhất thời không thể chống đỡ được sự oanh kích của những chùm sáng màu đỏ thẫm kia. Đại thiên thế giới, lúc này, Diệp Phong từ trên cao giáng xuống, trong nháy mắt phóng ra tầng thứ tư của bàn võ thần tôn, đại thiên thế giới. Oanh, oanh, oanh, xung quanh Diệp Phong cũng xuất hiện từng tiểu thế giới, toàn bộ từ trên cao oanh kích xuống, va chạm với những chùm sáng màu đỏ thẫm quanh thân huyết bào nam tử trung niên. Vậy mà lại cùng nhau vỡ nát. Cái gì? Huyết bào nam tử trung niên nhìn thấy cảnh này, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, tiểu tử nhân tộc, sinh linh hèn mọn như ngươi, lại có thể phóng ra năng lượng mang theo thế giới chi lực. Sao có thể? Diệp Phong cười lạnh, nói, tiềm năng của nhân tộc, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của mình. Đại viên mãn tu vi, thái cổ thần hoàn, giờ phút này, cùng với từng đạo thần quang vòng sáng lên quanh thân Diệp Phong, chiến lược của hắn được tăng lên rất nhiều. Huyết bào nam tử trung niên mỉa mai cười lớn, nhân tộc yếu đuối, với tu vi nhỏ yếu như ngươi, làm sao có thể so sánh với bản tọa. Ngươi ra tay với bản tọa, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Ma Lâm Chư Thiên, huyết bào nam tử trung niên vào giờ phút này gầm lên, trong nháy mắt mang theo vô tận ma tộc lực lượng, xông về phía Diệp Phong trên không, muốn xóa bỏ hắn. Mà lúc này, Diệp Phong cũng đã tích lũy đến trạng thái mạnh nhất của mình, hắn gầm lên một tiếng, thi triển ra một kích có lực công kích kinh khủng nhất hiện nay, Kim Quang Liệt Dương Trảm. Oanh, đây là một loại công kích đơn thể vô cùng khủng bố và sắc bén. Trước đó, Nam Cung Vấn Thiên đã dựa vào một kích này để xé rách hỗn độn thể kiên cố của Diệp Phong. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển loại công kích có lực công kích và lực phá hoại khủng bố đến cực điểm này. Loại công kích này có sức sát thương trong một khoảnh khắc vô cùng lớn. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong bay vút lên trời. Cả người trong khoảnh khắc dung hợp với mặt trời trên 9 tầng trời, sau đó hóa thành một đạo liệt dương kiếm quang, từ trên bầu trời vô ngần chém xuống. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên toàn bộ bầu trời, vụ va chạm này vô cùng to lớn, kinh thiên động địa, bát hoang rung động. Khiến cho quân đội hai bên đang kịch chiến ở dưới cũng phải tạm dừng, cảm thấy một áp lực ngạt thở, ngay cả dũng khí tác chiến cũng không còn. Lạch cạch, ngay sau đó, một thân hình cao lớn từ trên không trung rơi xuống. Chính là huyết bào nam tử trung niên, thống soái của cứ điểm hấp huyết ma tộc này. Lúc này, toàn bộ thân hình của huyết bào nam tử trung niên gần như bị chém thành hai nửa, vết thương sâu đến tận xương, trong vết thương còn đang cháy lên ngọn lửa mặt trời. Huyết bào nam tử trung niên gần như bị cắt thành hai nửa, nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã tử vong. Mà Diệp Phong cũng từ trên cao hiện ra, cánh tay trái và chân phải của hắn đều bị đánh đến vỡ vụn, hiển nhiên cũng bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Thống soái bại rồi, bị thiếu niên nhân tộc kia giết chết. Sao có thể, giờ phút này, tất cả binh sĩ hấp huyết ma tộc còn lại trong cứ điểm sơn cốc này, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến cái chết của thống soái ma tộc của mình. Hơn nữa, lại bị một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu đuối giết chết. Điều này thật sự không thể tin được. Họ có lẽ làm sao cũng không ngờ rằng, cứ điểm bí ẩn và mạnh mẽ của họ, với thành trì vững như thành đồng, lại có một ngày bị đại quân nhân tộc yếu đuối công phá. Hơn nữa, tồn tại mạnh mẽ như thống soái, cũng bị giết chết dưới vạn người chứng kiến. Thật sự quá đáng sợ. Vào lúc này, thống soái ma tộc trong cứ điểm đã bỏ mạng, đại quân hấp huyết ma tộc lập tức tan tác, liên tục bại lui, bị đại quân nhân tộc tàn sát gần như không còn một mống. Ánh mắt Diệp Phong chợt ánh lên vẻ hưng phấn, y liền quay sang Huyền Vô Cực đang đứng trên đầu Hắc Ám Đại Tà Thần ở cách đó không xa mà quát lớn, "Thái tử, hộ pháp cho ta muốn tu luyện." Dứt lời, Diệp Phong bay vút lên không trung, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Chỉ trong khoảnh khắc, một vòng xoáy hắc ám thôn phệ khủng bố vô biên liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Bấy giờ, Huyền Vô Cực liền điều khiển Hắc Ám Đại Tà Thần chuyên tâm canh giữ xung quanh, hộ pháp cho Diệp Phong tu luyện, hắn hiểu rất rõ. Diệp Phong chính là con át chủ bài mà hắn tin tưởng nhất, do đó, việc Diệp Phong nâng cao tu vi thực lực có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với một thái tử của Huyền Vũ Vương Triều như hắn. Lúc này, vô tận huyết khí năng lượng từ khắp chiến trường bị hút lên, toàn bộ hội tụ vào trong hắc ám thôn phệ lĩnh vực, rồi cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong. Y lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng vọt với tốc độ kinh người, tốc độ tăng tiến công lực lúc này, quả thực là không gì sánh bằng. Bởi lẽ đây là năng lượng từ toàn bộ một cứ điểm hấp huyết ma tộc với hàng chục vạn sinh mạng, lại còn có cả một thống soái ma tộc cấp bậc nửa bước siêu thần cảnh. Khí thế trên người Diệp Phong không ngừng đột phá thần tốc, vạn vật cảnh ngũ trọng thiên, vạn vật cảnh lục trọng thiên, vạn vật cảnh thất trọng thiên. Rồi cuối cùng dừng lại ở vạn vật cảnh bát trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong giờ đây lấp lánh thần quang vô tận, trông mạnh hơn trước rất nhiều. Huyền Vô Cực thấy vậy liền điều khiển hắc ám đại tà thần bước tới, giọng nói cũng có chút hưng phấn, chúc mừng Diệp huynh công lực đại tăng. Diệp Phong cười ha hà, lần này quả thực đột phá không ít, công lực tăng tiến vượt bậc. Y thầm cảm khái trong lòng, quả nhiên lựa chọn đến biên cương chinh chiến với hấp huyết ma tộc là một quyết định vô cùng sáng suốt. Diệp Phong nói với Huyền Vô Cực, chúng ta tiếp tục phát động chiến tranh. Huyền Vô Cực gật đầu đáp, được. Rồi hắn quay xuống ra lệnh cho đại quân, mọi người mau chóng dọn dẹp chiến trường, vơ vét toàn bộ cuộc cải trong cứ điểm này của hấp huyết ma tộc. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Mấy chục vạn binh sĩ nhân tộc lập tức đồng thanh hưởng ứng, giọng điệu đầy kích động, bởi lẽ việc họ thích nhất chính là quét dọn chiến trường, thu gom tài sản trong các cứ điểm ma tộc. Ngay lập tức, mấy chục vạn quân sĩ tản ra, bắt đầu tìm kiếm của cải trong khắp cứ điểm. Muốn lớn mạnh đại quân của Huyền Sơn Thành, việc vơ vét tài phú là vô cùng quan trọng. Bấy giờ, Huyền Vô Cực nói với Diệp Phong, Diệp huynh, chúng ta hãy đến ma tháp ở sâu nhất trong cứ điểm xem sao, nơi đó dường như có thứ gì đó không tầm thường. Diệp Phong gật đầu, được, hồn lực của ta cũng đã cảm ứng được một luồng khí tức khác lạ, ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cứ điểm này. Hai người liền cấp tốc bay về khu vực sâu nhất. Rất nhanh, họ đã đến trước một tòa ma tháp khổng lồ. Tòa tháp này có tất cả 18 tầng, vô cùng cổ xưa, toàn thân được đúc từ một loại hắc kim đặc biệt, bề mặt điêu khắc những đồ án ma tộc hung ác, trông cổ lão và đầy vẻ tang thương. Vào xem thử. Diệp Phong và Huyền Vô Cực liếc nhìn nhau rồi bước thẳng vào trong. Tầng thứ nhất của ma tháp chẳng có gì cả, chỉ có vài mảnh vỡ tượng đá cổ nằm vương vãi trên đất, rõ ràng nơi này trước đây đã từng bị kẻ khác xâm nhập. Nhưng Huyền Vô Cực vẫn thu nhặt những mảnh vỡ này lại và nói, mang về cho các luyện khí đại sư nghiên cứu, biết đâu lại là loại tài liệu hiếm có nào đó. Diệp Phong khẽ gật đầu, Huyền huynh, chúng ta lên tầng 2 thôi, hai người lên tầng 2, nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Chỉ toàn là những pho tượng vỡ vụn. Hiển nhiên nơi này đã bị người khác cướp phá từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Hai người tiếp tục đi lên, tầng 3, tầng 4, cũng chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ, cứ như thế cho đến tầng 17. Hai người cuối cùng cũng nhìn thấy một pho tượng cự ma bằng thanh đồng to lớn vô cùng, vẫn còn nguyên vẹn, đứng sừng sững ở đó, trông đầy vẻ tang thương cổ kính. Pho tượng thanh đồng này hẳn là vô cùng kiên cố. Trải qua bao năm tháng biến động mà vẫn không hề bị hủy hoại, vẫn còn tồn tại ở đây. Chứng tỏ những kẻ xâm nhập năm xưa căn bản không thể mang nó đi. Diệp Phong lách mình đến trước pho tượng, đưa tay ấn mạnh lên đó. Y gia tăng sức mạnh, lòng bàn tay tuôn ra vạn quân cự lực, nhưng vẫn không thể nào gây ra bất kỳ hư hại nào cho pho tượng. Lợi hại, Diệp Phong gật đầu, y biết rõ sức mạnh hiện tại của mình kinh khủng đến mức nào, vậy mà vẫn không thể tạo ra chút ảnh hưởng nào. Thậm chí một vết xước cũng không có. Huyền Vô Cực cũng bước tới, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp huynh, xem ra pho tượng thanh đồng này đúng là một bảo vật, chỉ e là không thể mang đi được. Nếu không đã sớm bị người khác lấy mất từ nhiều năm trước rồi. Diệp Phong gật đầu, y thử ôm lấy pho tượng, định nhổ nó lên khỏi mặt đất, nhưng làm cách nào cũng không nhấc lên nổi, ngay cả khi vận dụng đại thanh long tạo hóa quyết. Biến hai tay thành long tí của thanh long, cũng không thể lay chuyển được pho tượng. Quả nhiên không thể mang đi, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, dù thế nào đi nữa, pho tượng này tuyệt đối ẩn giấu bí mật, nếu không đã chẳng đặc biệt đến vậy. Đúng rồi, vật có kiên cố đến đâu cũng không làm khó được ta có thần tộc thủ sáo. Nói rồi, Diệp Phong vươn tay, kích hoạt loại huyết mạch thiên phú thứ hai thức tỉnh từ hỗn độn thiên địa quyết, thần tộc thủ sáo, có khả năng rút ra thuộc tính của vạn vật. Cho dù là vật cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu nổi việc bị thần tộc thủ sáo không ngừng rút đi thuộc tính. Diệp Phong lập tức đeo thần tộc thủ sáo vào, chạm lên pho tượng thanh đồng cực kỳ kiên cố trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc y phát động thần tộc thủ sáo, một luồng phản chấn cực mạnh liền bộc phát từ bên trong, tức khắc đánh bật Diệp Phong ra xa. Pho tượng thanh đồng này quả nhiên ẩn giấu đại bí mật. Diệp Phong hai mắt lập tức sáng rực. Ánh mắt Diệp Phong lúc này mang theo một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào pho tượng thanh đồng cổ lão trước mặt. Pho tượng này lại có thể phản chấn lại thần tộc thủ sáo của mình, hiển nhiên nó là một thực thể sống, có thể cảm nhận được mối nguy hiểm mà thần tộc thủ sáo gây ra. Huyền Vô Cực cũng nhìn pho tượng với vẻ kinh dị, cất lời, Diệp huynh, pho tượng đồng này có chút quái dị. Diệp Phong cười nói, quỷ dị thì chưa hẳn, nhưng pho tượng đồng này có lẽ là một sinh mệnh thể, cho nên thần tộc thủ sáo của ta mới không thể rút ra thuộc tính của nó. Sinh mệnh thể, Huyền Vô Cực kinh ngạc, nhìn pho tượng đồng bất động trước mặt, nhưng đây rõ ràng chỉ là một pho tượng mà. Diệp Phong cười đáp, thử một lần là biết ngay thôi. Y biết rằng, những đòn công kích thông thường căn bản không thể gây tổn thương cho pho tượng đồng này. Vì vậy, y quyết định trực tiếp sử dụng truyền thừa linh hồn của mình. Đối với loại thân thể kiên cố như pho tượng đồng này, điểm yếu chắc chắn nằm ở thần hồn. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức phóng ra tội ác chi nhãn, bởi lẽ linh hồn đại đế ấn có lẽ cũng vô dụng, mà tội ác chi nhãn chính là thủ đoạn linh hồn mạnh nhất của y hiện tại. Gần như ngay lập tức, mi tâm của Diệp Phong nứt ra, một con mắt đen kịt hiện lên, chính là tội ác chi nhãn. Trong khoảnh khắc, một luồng hắc quang sắc bén từ tội ác chi nhãn bắn ra, chiếu thẳng vào pho tượng đồng. Gần như ngay sau đó, một luồng dao động kháng cự cực mạnh liền phát ra từ bên trong pho tượng. Bất chợt, pho tượng đồng vốn đứng im vạn năm bỗng nhiên cử động. Nó đứng thẳng dậy, thân hình cao tới hơn 10 mét, toàn thân màu đồng xanh, trông vô cùng uy hiếp. Cẩn thận, Huyền Vô Cực lập tức xông lên, ánh mắt chợt biến đổi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, pho tượng đồng khổng lồ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Cái gì? Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, quả nhiên dùng tội ác chi nhãn có hiệu quả hơn hẳn. Lúc này, một luồng ý niệm âm thanh mơ hồ phát ra từ pho tượng đồng, bái kiến Hắc Ám Đại Đế Bệ Hạ. Hắc Ám Đại Đế Bệ Hạ, Diệp Phong ánh mắt hơi động, rồi lập tức hiểu ra. Xem ra pho tượng đồng này tư duy khá ngu dốt, ý thức vô cùng yếu ớt, lại không có thị lực, chỉ có thể cảm ứng. Vì vậy, khi cảm nhận được khí tức Hắc Ám Đại Đế từ tội ác chi nhãn, nó đã lầm tưởng Diệp Phong là Hắc Ám Đại Đế. Nhìn pho tượng đồng ngu ngơ trước mặt, Diệp Phong lại có chút yêu thích. Bởi lẽ pho tượng này đã trực tiếp thần phục mình, lại rất ngốc nghếch, thân thể còn kiên cố vô song, quả là một tên nô bộc hữu dụng. Diệp Phong đi về phía trước, pho tượng đồng liền léo đéo theo sau. Huyền Vô Cực vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được nói, chúc mừng Diệp huynh, thu phục được một pho tượng đồng vừa mạnh mẽ vừa kiên cố như vậy. Ngay cả những kẻ xâm nhập từ thời xa xưa cũng không thể cướp đi, vậy mà giờ đây lại trở thành tùy tùng của huynh. Diệp huynh, con mắt đen kịt kia của huynh rốt cuộc là thứ gì mà lợi hại đến thế? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đó là con mắt của một cường giả hắc ám chủng tộc. Không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy, thực sự khiến ta cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng coi như là một niềm vui ngoài dự kiến. Y cảm thấy, pho tượng đồng này tuyệt đối là một công cụ đắc lực. Hai người tiếp tục tiến đến lối vào tầng cuối cùng, cũng là tầng thứ 18. Họ nhanh chóng nhìn thấy lối vào tầng 18 bị một cánh cửa kim loại đen kịt chặn lại. Ồ, tầng 18 có lẽ chưa từng có ai vào được, đã bị cánh cửa kim loại kiên cố này phong tỏa. Khi biết được điều này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều lộ vẻ hưng phấn tột độ. Bởi lẽ họ đã thấy rất nhiều tầng trong tòa tháp cổ này đều đã bị cướp phá sạch sẽ, việc tầng cuối cùng còn nguyên vẹn quả là một tin vui khôn xiết. Diệp Phong lên tiếng, nhóm cường đạo năm xưa cũng không thể vào được tầng 18 này, xem ra cánh cửa kim loại đen này căn bản không thể phá vỡ. Nhưng đột nhiên, pho tượng đồng bỗng nhiên lao lên phía trước, đưa bàn tay đồng đặt lên cánh cửa tầng 18. Lập tức, nó giải phóng ra một luồng sức mạnh vô biên, tức khắc đẩy cánh cửa ra. Sức mạnh thật kinh người, Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, pho tượng đồng này quả nhiên là một công cụ vô cùng khỏe mạnh. Ngay lúc đó, Diệp Phong và Huyền Vô Cực bước vào không gian tầng 18, tầng cao nhất của tòa tháp. Nơi đây bày biện từng dương của cải, phần lớn là thần tinh cùng với áo giáp, binh khí, trông hệt như một kho báu. Trong khoảnh khắc, Huyền Vô Cực không nhịn được thốt lên, lần này quân lương đủ rồi. Diệp Phong thì tự động lướt qua những dương của cải đó, y đi thẳng về phía sâu nhất của tầng 18, nơi có một tấm biển lớn. Trên tấm biển khắc bốn chữ to, Đại Lôi Âm Tháp. Đại Lôi Âm Tháp, Huyệt Vô Cực nhìn tấm biển màu tử kim, không khỏi lên tiếng, Đại Lôi Âm Tháp, đây chẳng phải là trấn tự chi bảo của Đại Lôi Âm Tự, một đại thế lực cổ xưa sao? Lẽ nào lại ở nơi này? Rõ ràng, di tích tòa tháp khổng lồ này, mặc dù nằm trong một cứ điểm của Hấp Huyết ma tộc, nhưng nó không phải là sản vật của ma tộc, mà là của một thế lực nhân tộc cổ đại hùng mạnh năm xưa. Lúc này, Diệp Phong đã đi tới trước tấm biển, đưa tay chạm vào. Gần như ngay lập tức, một luồng Phật quang màu vàng từ tấm biển tỏa ra, bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng ý niệm vô cùng kinh khủng, kéo linh hồn của y tiến vào một chiều không gian thần bí. Đây là một không gian thần niệm mênh mông vô tận, tựa như vũ trụ hư không. Diệp Phong phát hiện linh hồn mình đang lơ lửng giữa một khoảng hư không vô ngần. Tại vị trí trung tâm nhất của hư không, một vị đại Phật vô cùng to lớn và uy nghi, toàn thân tỏa ra Phật quang vô tận, lại cuồn cuộn vạn đạo lôi đình, chìm nổi giữa không gian. Tỏa ra khí thế ngút trời. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hiểu ra, bên trong tấm biển kia ẩn giấu ý chí của một vị viễn cổ đại Phật, và linh hồn của y đã bị kéo vào đây, vị đại Phật to lớn vô thượng kia. Tựa như một vị lôi thần kim cương trợn mắt thời cổ đại, lúc này phát ra một âm thanh mênh mông đinh tai nhức óc, người hữu duyên, người đã có thể tiến vào nơi này. Chứng tỏ linh hồn ngươi vô cùng cường đại, vừa vặn có thể tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của Đại Lôi Âm Tự ta, thay ta kéo dài hương hỏa. Đại Lôi Âm Tự, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, y làm sao cũng không ngờ rằng, ở nơi sâu nhất trong một cứ điểm của Hấp Huyết ma tộc, lại có thể bắt gặp di tích truyền thừa của Phật giáo viễn cổ. Rõ ràng, chỉ những người có linh hồn lực cực kỳ cường đại mới có thể tiến vào tầng thứ 18 này và nhận được truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự. Ngay lúc Diệp Phong nhìn vị đại Phật viễn cổ đang chìm nổi giữa hư không, định cất lời, thì đột nhiên vị đại Phật kia đưa ra một ngón tay to lớn đầy vẻ tang thương. Điểm thẳng về phía Diệp Phong, một luồng Phật quang truyền thừa kinh khủng, mang theo từng tia lôi đình chi quang, tức khắc bao phủ lấy toàn bộ linh hồn thể của Diệp Phong. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như bị dòng điện mấy chục vạn vôn điên cuồng giật qua, cả linh hồn tê dại, nhưng cùng với cơn đau đớn kinh hoàng đó. Trong linh hồn Diệp Phong dần dần hiện ra một thiên văn chương truyền thừa mang đầy khí tức cổ xưa, chính là truyền thừa cuối cùng của Đại Lôi Âm Tự, Đại Lôi Âm Tháp. Vị Đại Phật tiếp tục phát ra âm thanh mênh mông cổ lão, chỉ cần vận chuyển truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự chúng ta, là có thể huyễn hóa ra một tòa Đại Lôi Âm Tháp nguy nga vô biên. Có khả năng phóng ra Phật quang và lôi đình vô tận, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khôn cùng. Hy vọng người hữu duyên ngươi có thể tìm được hậu nhân của Đại Lôi Âm Tự, đem truyền thừa Đại Lôi Âm Tháp này truyền thụ cho họ, để kéo dài hương hòa cho chúng ta. Đức Phật sẽ phù hộ cho ngươi. Dứt lời, toàn bộ hình ảnh vị Đại Phật viễn cổ liền tan biến trong hư không. Cùng lúc đó, sau một cơn chấn động kịch liệt, linh hồn của Diệp Phong cũng quay trở về bản thể. Diệp huynh, huynh sao vậy? Sao lại bất động thế này? Đừng dọa ta, tiếng của Huyền Vô Cực vang lên bên tai. Diệp Phong lập tức mở mắt, cười nói, không sao, ta chỉ là bị linh hồn kéo vào trong tấm biển kia thôi. Thấy Diệp Phong đã bình thường trở lại, Huyền Vô Cực thở phào một hơi, vậy thì tốt quá. Diệp huynh không sao là tốt rồi. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thấy ở lối vào tầng 18, đã có không ít binh sĩ nhân tộc tiến vào, bắt đầu vận chuyển những dương của cải, coi như là quân lương, thu hoạch không tồi. Huyền Vô Cực đột nhiên vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp huynh, huynh nhìn xem đây là cái gì. Diệp Phong nhìn theo hướng tay Huyền Vô Cực chỉ, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Ở một góc trong không gian tầng 18, có một bộ hài cốt vô cùng cổ xưa. Hài cốt toàn thân đều là màu vàng ròng, trông vô cùng kiên cố. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, đây là bất hủ kim thân do một vị đắc đạo cao tăng nào đó để lại. Huyền Vô Cực giật mình, chắp tay bái lại bất hủ kim thân rồi nói, Diệp huynh, vậy chúng ta hãy đem kim thân của vị cao tăng này đi chôn cất, để ngài được nhập thổ vi an. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong ngạc nhiên liếc nhìn Huyền Vô Cực một cái, rồi vươn tay thu bất hủ kim thân vào trong nhẫn chữ vật, nói, hay là giữ lại, coi như tài nguyên tu luyện vậy. Huyền Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này, Diệp Phong đã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Huyền huynh, đi thôi. Chiến trường cũng đã dọn dẹp gần xong rồi. Ta dẫn huynh đi xem ma pháp tháp do Hấp Huyết ma tộc rèn đúc, xem chúng ta có thể chế tạo ra được không. Nếu lắp đặt được trên tường thành căn cứ Huyền Sơn của chúng ta thì tuyệt đối là một chuyện tốt. Huyền Vô Cực nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vội nói, không biết chúng ta có chế tạo ra được không? Dù sao đây cũng là công nghệ của hấp huyết ma tộc, chắc chắn vô cùng phức tạp và khó khăn. Diệp Phong cười nói, thật ra cũng không phức tạp đến vậy. Kết cấu bên trong ma pháp tháp thực chất là một vài trận pháp đặc thù của ma tộc được khắc vào. Chỉ cần phân tích được kết cấu trận pháp bên trong, chúng ta liền có thể chế tạo ra được. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ Diệp huynh đối với trận pháp nhất đạo cũng có tìm hiểu, thật là bác học. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chỉ biết sơ qua thôi, chúng ta cùng đi xem thử. Hai người rời khỏi tòa tháp cổ đại, đi về phía cứ điểm bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong thấy toàn bộ chiến trường trong cứ điểm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đi đến trước một tòa ma pháp tháp đã bị hư hại. Họ nhìn thấy bên trong ma pháp tháp vẫn còn một vài đường vân trận pháp đặc biệt đang không ngừng lấp lòe ánh sáng. Diệp Phong lên tiếng, Huyền huynh, hãy để các binh sĩ đem những mảnh vỡ ma pháp tháp này về cho các luyện khí đại sư mà chúng ta đã chiêu mộ nghiên cứu. Ta tin rằng họ sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra được thôi. Huyền Vô Cực cũng có chút hưng phấn. Đúng vậy, nếu thật sự có thể nghiên cứu ra được loại ma pháp tháp này của hấp huyết ma tộc, vậy thì căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta sẽ ngày càng vững chắc. Đại quân ma tộc thông thường căn bản không thể nào công phá được. Huyền Vô Cực lập tức quay sang hô lớn với đám binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường, này, các ngươi qua đây. Mang một đội người, đem toàn bộ những mảnh vỡ ma pháp tháp này về Huyền Sơn Thành. Vâng, Thái tử Điện Hạ, lập tức có người dẫn một đội binh sĩ đến, bắt đầu thu thập mảnh vỡ của tòa ma pháp tháp trước mặt, thậm chí cả phần móng tháp bên dưới cũng được đào lên mang đi. Diệp Phong nói thêm, tất cả những thứ còn sót lại của các ma pháp tháp trong cứ điểm này, toàn bộ mang đi, một cái cũng không được bỏ sót. Vâng, Đại tướng quân Điện Hạ, một đám binh sĩ lập tức đồng thanh ôm quyền nói. Sau đó, Diệp Phong cùng Huyền Vô Cực bay lên đỉnh đầu Hắc Ám Đại Tà Thần. Diệp Phong cất lời, ta muốn bắt đầu tu luyện một loại truyền thừa cường đại, tiếp theo Huyền huynh cứ dẫn đại quân tiến đến cứ điểm hấp huyết ma tộc kế tiếp. Chờ đến nơi, hãy đánh thức ta khỏi trạng thái tu luyện sâu. Huyền Vô Cực gật đầu, được, Diệp huynh cứ tiến vào trạng thái tu luyện sâu đi. Đợi đến cứ điểm tiếp theo, ta sẽ thông báo cho huynh. Đoạn đường này quả thực không cần huynh phải lãng phí thời gian, những chuyện vặt vãnh khác cứ giao cho ta là được. Rõ ràng, sự phân công của hai người ngày càng trở nên rành mạch, Diệp Phong phụ trách chiến lực, còn Huyền Vô Cực thì phụ trách điều phối mọi việc. Được, dứt lời, Diệp Phong lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Thứ y muốn lĩnh hội bây giờ, tự nhiên là truyền thừa tối thượng của Đại Lôi Âm Tự vừa mới nhận được, Đại Lôi Âm Tháp. Lúc này, Diệp Phong tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên văn chương tu luyện Đại Lôi Âm Tháp do vị Đại Phật trong không gian thần bí truyền thủ, lập tức hóa thành một dải kim quang, hiện lên trong đầu y, đối với Diệp Phong. Y sở hữu lực lĩnh ngộ siêu cường, cho dù Đại Lôi Âm Tháp là truyền thừa tối thượng cực kỳ lợi hại, cổ xưa và phức tạp. Nhưng với năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt đã được linh hồn bảo thạch trong chư thần bảo thạch cải tạo, y căn bản không cần lo lắng không lĩnh hội được. Ngay cả những truyền thừa cường đại có cấp bậc cao hơn cảnh giới tu vi hiện tại của y rất nhiều, Diệp Phong vẫn có thể lĩnh hội trước thời hạn và đạt đến đại thành. Đây là điều mà rất nhiều thiên tài khác không thể nào sánh kịp. Mấy ngày tiếp theo, thân thể khổng lồ của Hắc Ám Đại Tà Thần sải bước trên mặt đất, tiến về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc kế tiếp. Mấy chục vạn đại quân nhân tộc, sau khi cướp đoạt được của cải, ai nấy đều tinh thần hăng hái, như lang như hổ, hành quân theo sau Hắc Ám Đại Tà Thần, khí thế vô cùng hùng hậu. Nhìn từ xa, có thể thấy đây là một chi đại quân cực kỳ tinh nhuệ. Huyền Vô Cực đứng trên đỉnh đầu của Hắc Ám Đại Tà Thần, điều khiển mọi thứ, đồng thời hộ pháp cho Diệp Phong tu luyện. Suốt đường đi vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao, bản thân Huyền Vô Cực cũng là một tuyệt thế thiên tài, lại còn được Huyền Vũ lão tiền bối tương trợ, đã thoát thai hoán cốt. Chẳng qua do Huyền Vô Cực luôn ở cùng Diệp Phong, nên mới có vẻ hơi bình thường, bởi vì thiên phú và chiến lực của Diệp Phong thực sự quá mức yêu nghiệt. Một ngày nọ, đại quân sắp đến cứ điểm hấp huyết ma tộc thứ hai, nhưng vừa lúc đến nơi, họ lại bắt gặp một đội quân của vương triều khác đang tấn công cứ điểm đó. Vương triều kia chính là Lôi Kiếm Vương Triều, một trong thập đại vương triều. Quốc lực của vương triều này cũng vô cùng hùng hậu, nếu không đã chẳng thể xuất binh chủ động tấn công cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Bắt gặp tình huống này, Huyền Vô Cực vốn định rời đi, không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng, thập soái của Lôi Kiếm Vương Triều ở cách đó không xa đã phát hiện ra đại quân của Huyền Vô Cực, lập tức lớn tiếng kêu gọi, quân bạn. xin hãy trợ giúp chúng ta cùng nhau tấn công cứ điểm hấp huyết ma tộc này. Chúng ta tổn thất nặng nề, e rằng không thể hạ được. Nếu các vị bằng lòng tương trợ Lôi Kiếm Vương triều chúng ta nguyện cùng các vị chia sẻ một bí mật động trời. Bí mật động trời, Huyền Vô Cực nghe lời của thống soái Lôi Kiếm Vương triều, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đang phân vân không biết có nên ra tay hay không. Ra tay đi, đột nhiên, Diệp Phong ở bên cạnh mở mắt, cất lời, Lôi Kiếm Vương triều này tổn thất nặng nề như vậy mà vẫn quyết tâm hạ cho bằng được cứ điểm hấp huyết ma tộc này, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Lúc này, trong con ngươi của Diệp Phong, có những tia lôi đình đang lóe lên, trông vô cùng thần dị. Điều đó có nghĩa là y đã sơ bộ lĩnh hội được truyền thừa tối thượng đại lôi âm tháp của đại lôi âm tự và đã có thể vận dụng được sức mạnh của nó. Diệp Phong đứng dậy, nhìn về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc cách đó không xa. Huyền Vô Cực liền nói, được, vậy chúng ta trực tiếp ra tay. Toàn quân xuất kích, cố gắng trong vòng 30 giây có mặt tại chiến trường của địch. Huyền Vô Cực lập tức vung chiến kiếm trong tay, chỉ thẳng về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc. Xông lên, giết. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn đại quân nhân tộc của Huyền Vũ Vương triều lập tức xông về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc. Thân thể khổng lồ của Hắc Ám Đại Tà Thần cũng như một cỗ máy sát lục hủy diệt, cấp tốc lao về phía trước, điên cuồng càn quét. Với sự gia nhập của một đội quân hùng mạnh như vậy, đặc biệt là cỗ máy chiến tranh kinh khủng tới cực điểm là Hắc Ám Đại Tà Thần, cục diện chiến trường lập tức nghiêng về một phía. Người của Lôi Kiếm Vương triều khi thấy đoàn quân hổ lang hung mãnh của Huyền Vũ Vương triều, ai nấy đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì đại quân của Huyền Vũ Vương triều thực sự quá hung hãn, từng người một như thể phát điên, không có gì có thể so sánh được với lợi ích thực tế trong việc thúc đẩy động lực. Khác với quân đội của các vương triều khác, vốn là biên chế chính thức của triều đình, dù đi đánh trận cũng do hoàng thất trực tiếp phát quân lương, thì hiện tại, theo đề nghị của Diệp Phong, Huyền Vô Cực đã thay đổi quy tắc, cho phép binh sĩ trực tiếp cướp đoạt của cải trong các cứ điểm hấp huyết ma tộc. Làm như vậy, các binh sĩ trong đại quân tuyệt đối động lực tràn đầy, bởi vì một khi chiến tranh thắng lợi, họ có thể điên cuồng vơ vét của cải. Lúc này, toàn bộ hấp huyết ma tộc trong cứ điểm, sau khi đại quân Huyền Vũ Vương triều gia nhập, lập tức rơi vào tình thế nguy cấp. Lũ nhân tộc đáng ghét các ngươi, tất cả hãy chết cho bản tọa. Đột nhiên, từ sâu trong cứ điểm, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen bay ra, trên người hắn tuôn trào tu vi cường đại của nửa bước siêu thần cảnh. Ma vương chân thân. Trong chớp mắt, nam tử áo bào đen hét lớn một tiếng, thi triển một loại truyền thừa ma tộc vô cùng hiếm có và mạnh mẽ. Toàn bộ thân hình hắn lập tức bành trướng, cuối cùng biến thành một cự ma hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng, trông vô cùng to lớn, uy nghi và đồ sộ. Đây là ma vương chân thân cực kỳ lợi hại, thống soái hấp huyết ma tộc của cứ điểm này vô cùng khủng bố, đã trực tiếp biến thành chân thân của đại ma vương cổ đại. Trong khoảnh khắc, ma vương cao lớn hùng vĩ liền hung hăng tung một quyền. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét lập tức vỡ nát, tan tành. Chỉ một đòn đã khiến mấy ngàn binh sĩ nhân tộc bỏ mạng tại chỗ, lực phá hoại vô cùng kinh người. Ma vương chân thân gầm lên, ta sẽ diệt sạch lũ sâu bọ nhân tộc các ngươi. Cùng lên, thống soái của Lôi Kiếm Vương triều, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, quay sang Huyền Vô Cực nói, thống soái của Huyền Vũ Vương triều, chúng ta hãy cùng ra tay. Đối phó với tên thống soái ma tộc đã biến thành viễn cổ ma vương này. Trong chớp mắt, Huyền Vô Cực và thống soái Lôi Kiếm Vương triều cùng bay lên không trung, tấn công về phía viễn cổ ma vương. Quyền phá sơn hà, viễn cổ ma vương gầm lên, vung nắm đấm màu đen to như ngọn núi, hung hăng đấm về phía hai người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không trung. Trong khoảnh khắc, Huyền Vô Cực và thống soái Lôi Kiếm Vương triều vậy mà bị nắm đấm khổng lồ đó đánh bay, cả hai đều không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thống soái của Lôi Kiếm Vương triều lập tức mặt mày biến sắc, hoảng hốt nói, mạnh đến vậy sao? Tên thống soái ma tộc này chắc chắn đã kích hoạt huyết mạch vương giả của viễn cổ ma vương trong cơ thể, chiến lược tăng vọt, có lẽ đã sánh ngang với một cường giả siêu thần cảnh thực sự. Xong rồi, hai thống soái chúng ta đều đánh không lại, dựa vào biển người chiến thuật cũng không thể thắng được, xong đời rồi. Lúc này, nhìn đại ma vương cổ lão không thể ngăn cản kia, ánh mắt thống soái Lôi Kiếm Vương triều vô cùng khó coi. Bởi hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần liên thủ với đại quân Huyền Vũ Vương triều là có thể hoàn toàn hủy diệt cứ điểm hấp huyết ma tộc này. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sâu trong cứ điểm lại ẩn giấu một thống soái ma tộc nửa bước siêu thần cảnh mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa, tên thống soái này huyết mạch còn cực kỳ lợi hại. Có thể biến thân thành chân thân của đại ma vương cổ đại, bộc phát sức mạnh ngút trời, sánh ngang với cường giả cấp bậc siêu thần cảnh thực sự. Điều này thật sự quá kinh khủng, vị thống soái của Lôi Kiếm Vương triều lập tức nhìn sang Huyền Vô Cực, không kìm được nói, bằng hữu, thật xin lỗi. Không ngờ thống soái ma tộc trong cứ điểm này lại lợi hại đến thế, sở hữu chân thân của viễn cổ đại ma vương. Xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy thôi. Nhưng lúc này, sắc mặt Huyền Vô Cực lại vô cùng bình tĩnh, cất lời, đối với Diệp huynh mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Diệp huynh, thống soái Lôi Kiếm Vương triều lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hắn theo hướng nhìn của Huyền Vô Cực, thấy một nam tử trẻ tuổi áo trắng đang từ từ dạo bước trên hư không, dáng vẻ toát lên khí thế vô biên, tuy nhiên. Tu vi dao động trên người Diệp Phong lúc này chỉ là vạn vật cảnh bát trọng thiên. Điều này khiến thống soái Lôi Kiếm Vương triều không khỏi kinh ngạc hỏi, thống soái của Huyền Vũ Vương triều, người bạn này của ngài. Thật sự có thể đối phó được với tên thống soái ma tộc đã biến thành cổ đại đại ma vương sao? Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, giọng điệu mang theo sự tự tin vô tận, cứ chống mắt lên mà xem. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong một thân áo trắng như tuyết đã đến trước mặt chân thân đại ma vương khổng lồ. Đôi đồng tử đỏ tươi của đại ma vương lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rồi phá lên cười ha hả, một tên nhóc vạn vật cảnh, trong mắt bản tọa chỉ là một con kiến tiện tay bóp chết là xong. Vậy mà cũng dám đối mặt với bản tọa ư? Thật là ngây thơ, đúng là nghe con không sợ cọp, ta một tay là có thể bóp nát ngươi. Gần như ngay khoảnh khắc đại ma vương dứt lời, hắn hung hăng tung ra một quyền. Nắm đấm này quả thực như một ngọn thái cổ ma sơn màu đen, tức khắc oanh kích ra, khiến cả bầu trời rung chuyển, bao phủ lấy toàn bộ thân hình Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong trước nắm đấm khổng lồ của đại ma vương, quả thực nhỏ bé vô cùng, tựa như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông. Tất cả mọi người đều không tin Diệp Phong có thể sống sót sau đòn này. Thế nhưng, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, y đột nhiên cất lời, vừa hay thử nghiệm truyền thừa tối thượng của Đại Lôi Âm Tử. Đại Lôi Âm Tháp, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra truyền thừa cường đại vừa mới lĩnh ngộ được. Thân thể y tức khắc hóa thành một tòa cự tháp mênh mông vô biên, tràn ngập Phật quang và vô tận lôi đình thiểm điện, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khôn cùng. Diệp Phong hóa thân thành Đại Lôi Âm Tháp khổng lồ, mang theo sức mạnh trấn áp vô tận, từ trên không trung giáng xuống, lập tức đập nát nắm đấm màu đen của Đại Ma Vương. Từng đạo lôi đình lam tím kinh khủng tức khắc bao phủ toàn bộ Đại Ma Vương, điên cuồng phá hủy thân thể của nó. Truyền thừa tối thượng của Đại Lôi Âm tự vốn thuộc về Phật đạo, đối với những sinh linh tà ác như hấp huyết ma tộc có một loại sức mạnh trấn áp tự nhiên. Hơn nữa, Đại Lôi Âm Tháp không chỉ phóng ra Phật quang mãnh liệt mà còn sở hữu sức phá hoại kinh người của vô tận lôi đình, tự nhiên gây ra tổn thương cực lớn cho Đại Ma Vương. Gần như trong khoảnh khắc, Đại Ma Vương vốn đang ngạo mạn không ai bì nổi, lập tức thống khổ gầm lên, phát ra tiếng rú thảm kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể Ma Vương khổng lồ nhanh chóng bị lôi đình giật cho tan nát. Cuối cùng, thân thể Ma Vương cao mấy vạn trượng, bị điện giật chỉ còn lại kích thước của một người. Cứ thế bị Đại Lôi Âm Tháp của Diệp Phong đánh trở về nguyên hình. Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm, ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển võ học truyền thừa loại trảm kích vô cùng cường đại của mình. Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm được phát động, xung quanh Diệp Phong lập tức nổi lên vô tận cuồng phong, hóa thành vô số phong nhận, sắc bén như những đao quang bén nhất thế gian. Trong nháy mắt chém về phía thống soái ma tộc, lúc này, thống soái ma tộc đã bị đánh về nguyên hình. Mất đi sự bảo hộ của chân thân đại ma vương cổ đại, lực phòng ngự đã xuống tới mức thấp nhất. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của hắn bị vô số phong nhận cắt nát, biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất, tức khắc tử vong. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Lúc này, thống soái Lôi Kiếm Vương triều ở cách đó không xa đã nhìn đến ngây người. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, tên tiểu tử áo trắng trông có vẻ bình thường, tu vi cũng không quá lợi hại. Nhưng một khi bộc phát chiến lực lại kinh khủng đến thế. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, tuyệt thế thiên kiêu trong những tuyệt thế thiên kiêu. Vị thống soái của Lôi Kiếm Vương triều trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không kìm được nói, thống soái của Huyền Vũ Vương triều, người bạn này của ngài là thần thánh phương nào? Hẳn là đến từ Bắc Vực Tiên Cung chăng? Ở vùng đất phương Bắc thần giới của chúng ta, chỉ có Bắc Vực Tiên Cung mới có thể bồi dưỡng ra được một nhân vật xuất sắc tuyệt diễm như vậy. Huyền Vô Cực lúc này cười nói, không phải, Diệp huynh là nhờ vào nỗ lực của chính mình mới trở nên mạnh mẽ như vậy, không có chút quan hệ nào với Bắc Vực Tiên Cung cả. Giờ đây, dường như bị ảnh hưởng bởi Diệp Phong, thái độ của Huyền Vô Cực đối với Bắc Vực Tiên Cung cũng không còn vẻ kính sợ như trước, trong giọng nói mang theo một sự tự tin. Thống soái Lôi Kiếm Vương Triều nghe rằng Diệp Phong không phải là đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, mà hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để có được thực lực cường đại như vậy. Trong ánh mắt của hắn càng lộ ra vẻ trịnh trọng sâu sắc. Lúc này, thống soái của Lôi Kiếm Vương Triều nhìn Diệp Phong áo trắng như tuyết ở cách đó không xa với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Hắn không nhịn được quay sang Huyền Vô Cực, hỏi, đây là nhân tài do Huyền Vũ Vương Triều các người bồi dưỡng ra sao? Huyền Vô Cực vô cùng tự hào, đáp, không sai, Diệp Huynh chính là nhất phẩm đại tướng quân của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta, do chính phụ hoàng của ta đích thân phong tước. Phụ hoàng, thống soái Lôi Kiếm Vương Triều nghe cách xưng hô này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, các hạ là hoàng tử của Huyền Vũ Vương Triều. Huyền Vô Cực gật đầu cười nói, ta không chỉ là hoàng tử, ta là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều. Ngài là thái tử điện hạ của Huyền Vũ Vương Triều. Vị thống soái của Lôi Kiếm Vương Triều lập tức lộ vẻ trịnh trọng, khẽ ôm quyền nói, thì ra là thái tử điện hạ của Huyền Vũ Vương Triều, tại hạ quả là có mắt không tròng. Xin tự giới thiệu, ta là Lan Lăng Vương của Lôi Kiếm Vương Triều. Lan Lăng Vương, Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ta từng nghe qua truyền thuyết về các hạ. Nghe nói Lan Lăng Vương của Lôi Kiếm Vương Triều là một vị thống soái thực tài, hành quân đánh trận vô cùng lợi hại, dùng binh như thần. Có thể nói là đệ nhất binh thần của Lôi Kiếm Vương Triều. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Lan Lăng Vương lập tức lắc đầu, cười khổ nói, cho dù ta dùng binh như thần, gặp phải loại ma tộc cường đại như Hấp Huyết Ma Tộc, nếu đụng phải cường giả lợi hại, ta cũng không thể chống lại, cuối cùng vẫn cần sức mạnh cá nhân cường đại mới có thể chiến thắng trên chiến trường. Huyền Vô Cực cười nói, không sai, ban đầu ta cũng cho rằng chỉ cần nắm trong tay đại quân là có thể chinh chiến với Hấp Huyết Ma Tộc ở biên cương. Nhưng từ khi cùng Diệp Huynh trải qua nhiều chuyện như vậy, ta ngày càng hiểu ra rằng, sức mạnh cá nhân cường đại thật sự vô cùng quan trọng. Đôi khi nó có thể quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến. Lan Lăng Vương vô cùng tán đồng, gật đầu nói, không sai, cho nên ta rất ghen tị với Thái tử Điện Hạ, lại có một vị đại tướng quân trẻ tuổi lợi hại như vậy tương trợ. Nói đến đây, Lan Lăng Vương đột nhiên nhìn về phía con quái vật khổng lồ ở cách đó không xa, không kìm được nói, đây là thân thể của một ma tộc phải không? Lại bị Thái tử Điện Hạ luyện hóa thành một cỗ máy sát lục cường đại như vậy, thứ này trong các trận chiến sau này sẽ vô cùng hữu dụng. Loại cỗ máy chiến tranh này một khi xông pha trên chiến trường, quả thực có thể bộc phát ra sức mạnh vô song, vô cùng kinh khủng. Huyền Vô Cực cười nói, không sai, đây là thân thể của Hắc Ám Đại Tà Thần, đã bị chúng ta luyện chế thành một cỗ máy sát lục. Và việc này cũng là do Diệp Huynh của ta một tay lo liệu. Cái gì? Đây cũng là do vị bằng hữu áo trắng trẻ tuổi kia của ngài làm ra sao? Lan Lăng Vương lúc này đã thật sự khâm phục Diệp Phong, không nhịn được nói, Thái tử Điện Hạ thật may mắn. Loại nhân tài này thực sự là vạn cổ hiếm thấy, e rằng ngay cả trong Bắc Vực Tiên Cung cũng rất ít. Huyệt Vô Cực gật đầu cười, rất nhiều đệ tử trong Bắc Vực Tiên Cung đều không phải là đối thủ của Diệp Huynh. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, trận chiến ở xa cũng kết thúc theo cái chết của thống soái ma tộc. Toàn bộ cứ điểm bị phá hủy hoàn toàn, tất cả Hấp Huyết Ma Tộc đều bị tàn sát, nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Lúc này, Diệp Phong đứng trước xác của thống soái ma tộc, đã thôn phệ hấp thụ xong hắn. Hơn nữa, toàn bộ huyết khí trên chiến trường cũng đã bị Diệp Phong thôn phệ hết. Nguồn năng lượng khổng lồ đó giờ đây như biển cả mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể y, một luồng khí thế tu vi cường đại lập tức bộc phát ra từ người y, vạn vật cảnh cửu trọng thiên. Vạn vật cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Rồi cuối cùng, y đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh. Khoảng cách đến siêu phàm cảnh thực sự chỉ còn lại bước cuối cùng. Khí thế toàn thân Diệp Phong lúc này đã khủng bố đến cực điểm. Những trận chiến liên tiếp đã giúp tu vi của y tăng tiến vượt bậc trong một thời gian ngắn. Ở cách đó không xa, Lan Lăng Vương, vị đại tướng quân dùng binh như thần của Lôi Kiếm Vương Triều, cũng bị sự đột phá tu vi của Diệp Phong làm cho khiếp sợ đến ngây người. Bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên phát hiện trên người Diệp Phong liên tục bộc phát ra mấy luồng khí thế cường đại, đều là khí thế đột phá. Nhưng hắn lại không hề thấy Diệp Phong có bất kỳ hành động tu luyện nào. Điều này khiến Lan Lăng Vương trăm mối không có lời giải, không hiểu Diệp Phong rốt cuộc đã đột phá bằng cách nào, vì vậy hắn càng thêm tò mò về Diệp Phong. Lúc này, rất nhiều binh sĩ nhân tộc đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Diệp Phong đi về phía Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương. Huyền Vô Cực lập tức cười nói với Diệp Phong, Diệp Huynh, trận chiến vừa rồi thật quá lợi hại. Cái đại lôi âm tháp mà Huynh phóng ra, hẳn là truyền thừa mà Huynh có được từ trong tòa tháp khổng lồ kia phải không? Diệp Phong cười nói, không sai, đó là truyền thừa tối thượng của Đại Lôi Âm Tự. Nhưng nó đòi hỏi người tu luyện phải có linh hồn lực vô cùng cường hãn, ta đoán Huyền huynh không thể tu luyện được. Điều đó không quan trọng, bản thân ta đã có bản mệnh truyền thừa của huyết mạch Huyền Vũ rồi. Huyền Vô Cực cười, rồi nói với Diệp Phong, Diệp huynh, ta giới thiệu với huynh một người. Vị này là Lan Lăng Vương của Lôi Kiếm Vương Triều, một vị đại tướng quân dùng binh như thần, vô cùng lợi hại, danh tiếng rất lớn trong thập đại vương triều. Không ngờ lần này chúng ta lại có duyên gặp gỡ. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Lan Lăng Vương, một nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp vô cùng oai hùng. Lan Lăng Vương lập tức cười nói với Diệp Phong, vị Diệp Phong huynh đệ này quả là tuyệt thế thiên tài, chiến lược lại kinh người đến vậy, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta đoán ngay cả nhiều thiên tài trong Bắc Vực Tiên Cung cũng không bằng Diệp Phong huynh đệ. Diệp Phong cười nói, Lan Lăng Vương các hạ quá khen rồi. Phải rồi, trước đó Lan Lăng Vương các hạ có nói, nếu đại quân Huyền Vũ Vương triều chúng ta giúp các vị công phá cứ điểm hấp huyết ma tộc này, sẽ cùng chúng ta chia sẻ một bí mật động trời. Bí mật đó là gì vậy? Ta rất tò mò. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực cũng lập tức vỗ đùi, nói, đúng vậy, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Lúc này, ánh mắt tò mò của cả hai đều đổ dồn về phía Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương nghe Diệp Phong hỏi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Cất lời, đây là một bí mật lớn liên quan đến Hoàng Thất Lôi Kiếm Vương triều chúng ta, vốn không nên tiết lộ cho người ngoài. Nhưng các vị đã giúp chúng ta công phá cứ điểm ma tộc này, và Diệp Phong huynh đệ còn cứu mạng rất nhiều binh sĩ của Lôi Kiếm Vương triều. Cho nên bí mật này ta chia sẻ với hai vị là điều nên làm. Lúc này, nghe Lan Lăng Vương nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc như vậy, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều lộ vẻ tò mò. Họ rất muốn biết, bí mật lớn liên quan đến Hoàng Thất Lôi Kiếm Vương triều rốt cuộc là gì, và tại sao lại xuất hiện trong một cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Bấy giờ, Lan Lăng Vương thấy ánh mắt tò mò của hai người, liền đi về hướng tây bắc của cứ điểm, vừa đi vừa nói, các vị có biết về căn nguyên của Lôi Kiếm Vương triều chúng ta không? Huyền Vô Cực suy nghĩ một lát rồi đáp, chuyện này ta có nghe qua một chút. Nghe nói Lôi Kiếm Vương triều các vị bắt nguồn từ một con lôi đình thần ngạc vô cùng cường đại. Con lôi đình thần ngạc đó là một thần thú vô cùng mạnh mẽ từ thời thái cổ, gần như ngang hàng với Huyền Vũ Thánh Linh của Huyền Vũ Vương triều chúng ta, vô cùng cổ xưa và hùng mạnh. Lan Lăng Vương gật đầu, ánh mắt mang theo một tia hướng về, cất lời, không sai, căn nguyên của Lôi Kiếm Vương triều chúng ta đúng là bắt nguồn từ một thượng cổ thần thú cường đại. Lôi đình thần ngạc. Và bí mật lớn liên quan đến Hoàng Thất mà ta nói tới, chính là liên quan đến vị lôi đình thần ngạc đó. Nói xong, Lan Lăng Vương nhìn quanh cứ điểm hấp huyết ma tộc đã bị chiếm đóng, rồi nói tiếp, các vị có biết sâu trong cứ điểm ma tộc này cất giấu thứ gì không? Nơi đây cất